Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, hồ nháo. Đầu bếp nào hiểu cần phải trị bệnh. Canh 1, Tiếu Yên Vũ ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn lấy bộ Phương. Nàng rốt cục đợi đến bộ lão bản xuất hiện. Tiếu Tiểu Long cũng có đề cập với nàng. Nói bộ Phương có biện pháp cứu chữa phụ thân độc. Thế nhưng là bộ Phương cái này vừa rời đi. Liền rời đi không sai biệt lắm nửa tháng. Nàng đợi đợi tâm cũng là càng ngày càng lo lắng. Nàng sợ bộ Phương chậm một chút nữa mới trở về. Đến lúc đó phụ thân của mình khả năng liền thật muốn chết tại chất độc này dưới. Đối đầu Tiếu Yên Vũ cái kia có chút kích động ánh mắt, bộ Phương chỉ là bình tĩnh gật đầu. Bộ Phương này bình tĩnh bộ dáng, để Tiếu Yên Vũ trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một trận an tâm. Bên trong sợ hãi trong lòng cùng bất an cũng là lạ thường bình phục lại. Tiếu công tử, vị này là bao vây tại cửa ra vào mấy vị thân ảnh già nua. Nhìn lấy Tiếu Tiểu Long mang theo một người trẻ tuổi đi tới. Đều là có chút không hiểu. Bọn họ là cơ thành tiết phái gia thái y. Là trong hoàng cung y thuật cao siêu nhất mấy cái vị lão giả. Những lão giả này thường xuyên thâm cư trong cung. Nghiên cứu y học dược lý. Đối với chuyện ngoại giới ngược lại là rất ít chú ý. Đối với gần nhất nóng nảy lượt thanh phong đế quốc Phương Phương Tiểu Điếm tuy nhiên có nghe thấy. Nhưng có phải hay không vô cùng hiểu biết. Đối với bộ lão bản. Cũng hoàn toàn không biết. Tiếu Yên Vũ lấy lại tinh thần. Ôn hòa cho mấy vị thái y giới thiệu thân phận của bộ Phương. Nàng đối với mấy cái này thái y vẫn là duy trì cung kính. Bởi vì tại bộ Phương không tại đế đô trong mấy ngày này. Nếu như không có những này thái y thi triển y thuật kéo lại Tiếu Mông tánh mạng. Chỉ sợ Tiếu Mông đã sớm tại độc tố tra tấn. Hạ, tử vong. Cho nên đối với những này thái y. Nàng cũng rất cảm kích. Vị này là Phương Phương Tiểu Điếm lão bản. Hôm nay là đến đây vì phụ thân chữa trị. Chấm ngoặc kép. Tiếu Yên Vũ thành khẩn giới thiệu nói. Nhưng mà. Một vị lão thái y đôi mắt lại là chừng một cái. Thượng hạ dò xét bộ Phương một phen. Tiếu cô nương. Phương Phương Tiểu Điếm ra sao chỗ y quán. Vì sao lão hủ chưa từng nghe nói qua. Lão thái y mở miệng nghi vấn. Còn lại mấy vị thái y cũng là nhao nhao gật đầu. Tiếu Yên Vũ có chút xấu hổ. Phương Phương Tiểu Điếm không phải y quán. Là mình đế đô nổi danh nhất một cái quán ăn. Tiếu Yên Vũ nói. Quán ăn. Ngươi là tại Khôi Hải A. Mình đây là muốn chữa bệnh. Không phải muốn ăn cơm. Quán ăn. Tiếu cô nương. Chữa bệnh cũng không phải nói đùa. Ngươi làm sao có thể như thế hoang đường dẫn người đến đâu. Quán ăn, này người ở bên trong không phải bác sĩ, là đầu bếp, đúng a, Tiếu cô nương, người có từng thấy đầu bếp có thể chữa bệnh a? Một vị khác lão thái y đồng dạng bất mãn nói, rất lợi hại hiển nhiên, những này độc giả cao tuổi tại biết thân phận của bộ Phương về sau. Tự nhiên mà vậy đối thân phận của bộ Phương sinh ra nghi vấn. Bọn họ càng là nhìn từ trên xuống dưới bộ Phương. Một bên dò xét còn một bên lắc đầu. Bộ Phương ngược lại là rất tự nhiên. Nhàn nhạt liếc mấy cái này lão đầu liếc một chút. Chính là quay đầu nhìn về phía Tiếu Yên Vũ. Còn muốn hay không ta đến giúp đỡ giải độc. Không quan tâm ta liền trở về ngủ. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói ra. Tiếu Yên Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Cũng không lo được cùng các thái y giải thích quá nhiều. Tranh thủ thời gian mang theo bộ Phương chính là đi vào trong phòng. Mấy vị kia thái y sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Trong đó mấy vị càng là lúc lắc tay áo. Lạnh hừ một tiếng. Tiếu Yên Vũ thế mà tìm đầu bếp đến cho Tiếu tướng quân xem bệnh. Đây không phải nói rõ xem thường bọn họ a? Chẳng lẽ bọn họ đường đường hoàng cung ngự y thuật còn không sánh bằng một cái mỗi ngày nắm thái. Đào đầu bếp. Đơn giản hồ nháo. Tiếu Tiểu Long giờ phút này liếc qua mấy vị lão thái y. Nội tâm không có không dao động. Cũng không có chút nào tâm tình đi giải thích cái gì. Bộ lão bản xác thực không biết y thuật. Nhưng là hắn hội linh dược thiện a. Linh dược thiện hiệu quả cường hãn đến mức nào. Tiếu Tiểu Long thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. cho nên nếu như ngay cả bộ lão bản đều không trông cậy được vào, chẳng lẽ còn trông cậy vào những này đã sớm kết luận phụ thân không có cứu thái y. Tiếu Yên Vũ mang theo bộ phương tiến vào trong phòng. Vừa vào trong phòng chính là tràn đầy đầy nồng đậm cay đắng mùi thuốc. Tại cạnh đầu giường bên trên, có một vị khuôn mặt tiều tụy cung trang nữ tử ngồi ở giường xuôi theo. Mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua nằm ở trên giường. Hơi thở mong manh tiếu mông. Cơ Như Nhi trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Tinh thần cực độ tiều tụy. Hiển nhiên là bi thương quá độ. Nàng nhìn bộ phương liếc một chút. Không nói gì thêm. Nhấp nhấp môi khô khốc. Tiếp tục nhìn chằm chằm nằm ở trên giường tiếu mông. Tiếu Yên Vũ bùi ngùi thở dài. Trong lòng cảm thấy một trận co rút đau đớn. Bộ phương đi đến đầu giường. Nhìn nằm ở trên giường tiếu mông liếc một chút. Tiếu mông bây giờ trạng thái vô cùng kém cỏi. Phần lớn sinh cơ đều là đang trôi qua. Cả khuôn mặt tựa hồ cũng là tràn ngập đầy hắc khí. Hiển nhiên là độc khí công tâm. Cách cái chết không xa. Bộ phương trong lòng cũng là run lên. Xem ra muốn cứu chữa tiếu mông. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lấy đối phương bây giờ trạng thái. Tùy thời có khả năng vẫn lạc chết đi. Tiếu Yên Vũ nhìn lấy bộ phương nhăn lại mi đầu. Một trái tim cũng là không khỏi nhấc lên. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, người đừng nói trước, ta ngẫm lại, bộ phương thản nhiên nói. Dựa theo hệ thống lúc trước nhắc nhở, bộ phương muốn hiểu biết tiếu mông độc, chỉ có thể trực tiếp dùng bá đạo phương thức. Cho nên khả năng liền cần nếm thử sử dụng huyền vũ oa nấu nướng Phật khiêu tường. Mà hệ thống cung cấp thực đơn trong liền có Phật khiêu tường nấu nướng phương thức. Bất quá dựa theo trong hệ thống chỗ giới thiệu, Phật khiêu tường còn phân cấp, chia làm nhân phẩm cùng thiên phẩm. Lần này giải độc, bởi vì có huyền vũ oa tại, chỉ có thể làm ra Phật khiêu tường là được rồi. Mà muốn nấu nướng ra một đạo Phật khiêu tường, trọng yếu nhất chính là nguyên liệu nấu ăn phối liệu. Bộ phương lắng động quyết tâm thần. Nghiên cứu một phen hệ thống cung cấp Phật khiêu tường thực đơn. Đem bên trong cần có nguyên liệu nấu ăn đều là nhớ kỹ. Nhớ xong sau lại đối so với chính mình hệ thống không gian trong túi nguyên liệu nấu ăn. Tại đoán chừng một chút thiếu khuyết cái gì. Người ghi lại lần này nguyên liệu nấu ăn tên. Lập tức phái người qua thu thập. Càng nhanh càng tốt. Bộ phương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Yên Vũ. Nói ra. Tiếu Yên Vũ sững sờ, về sau trịnh trọng gật đầu, Hắc Linh bảo một cái, Hổ Văn vây cá một phần, Thâm Hải hải sâm một phần, chấm ngoặc kép, bộ phương di ý nói ra, đây đều là hải dương nguyên liệu nấu ăn, hắn tiếp xúc tương đối ít, hệ thống không gian trong ngược lại là không có nhiều như vậy. Về phần còn lại linh thú thịt, làm theo là có thể dùng hệ thống không gian trong túi thịt rồng cùng còn lại linh thú thịt thay thế. Mà lại hắn chuyến này tiến vào này thập vạn đại xuyên bên trong. Còn thu thập không ít chân quý dược tài. Những dược liệu này cũng là có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng. Tiếu Yên Vũ trịnh trọng nhớ kỹ. Về sau chính là quay người tiến đến phân phó người thu thập những này nguyên liệu nấu ăn. Trong núi sâu. Một tòa đen nhánh băng lãnh kim loại tháp đột nhiên đứng vững. Kim loại trong tháp, Tu La Môn môn chủ Đoạn Linh chính ngồi xếp bằng. Hắn đóng chặt lại đôi mắt. Trên thân thể, chân khí màu đỏ ngòm đang nhanh chóng lay động. Như ẩn như hiện, tay trái của hắn trên cánh tay. Thỉnh thoảng hội phát ra xiềng xích va chạm soạt âm thanh. Đây là hắn còn sót lại chưa từng kéo đứt chí tôn gông xiềng. Cái này gông xiềng trói buộc hắn tu vi cùng thực lực của hắn. Nửa bước thần cảnh, kém một chút liền là có thể tránh thoát cái này chí tôn gông xiềng. Triệt để bước vào thập phẩm thần cảnh, trở thành siêu thoát phàm nhân tồn tại. Đáng tiếc đây hết thảy đều là bị một cái thất phẩm chiến thánh cấp con kiến hôi khác cho hủy. Hắn đến bây giờ còn nghĩ không ra, vì cái gì chỉ là một cái thất phẩm chiến thánh lại có thể đem thiên địa huyền hỏa cho ăn. Chuyện này một mực khốn nhiễu hắn. Đi qua không sai biệt lắm một ngày tĩnh tọa. Đập không ít dự trữ đan dược. Đoạn Linh này bởi vì cưỡng ép đột phá mà gặp phải phản phệ đã tốt 7-8 phần. Cả cá nhân trên người uy áp cũng càng thêm đáng sợ. Một bước vào thập phẩm thần cảnh. liền đồng đẳng với siêu thoát phàm thai. Có thể cảm giác ứng thiên địa lực lượng, khống chế thiên địa lực lượng đến đối địch, liền xem như cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Có thể làm được cũng bất quá là thôi động tự thân chân khí uy áp tới dọa bách địch nhân. Nhưng là thần cảnh khác biệt. Một khi điều động thiên địa uy áp, trên cơ bản có thể miểu sát cửu phẩm chí tôn. Chà được a, nào dám tại bản tôn trước mặt cướp đi vạn thú viêm, đến cùng là tên hỗn đản nào. Đoạn Linh chậm rãi mở mắt ra, khiếp người quang mang từ từ tiêu tán ra. Đại tế ti trong tay bãi động mấy cái huyết sắc ngọc phù. Ngọc phù hình thành kỳ lạ trận pháp, biểu đạt kỳ lạ hàm ý. Đại tế ti thông qua cảm giác những này hàm ý, chính là biết được không ít sự tình. Thu hồi ngọc phù, đại tế ti này giấu ở dưới mặt nạ con mắt lóe lên quang mang. Nàng đối Đoạn Linh nói ra, thôi diễn đến, tiểu tử kia người tại đế đô, chính là này sát tôn người tiểu chủ tiệm. Chấm ngoặc kép, hắn cũng là này giết thủ hạ ta tiểu chủ tiệm. Thật không phải oan gia không đối đầu. Lần này, nợ cũ nợ mới vậy liền cùng tính một lượt. Đoạn Linh nhãn trong sát khí lóe lên, chậm rãi đứng dậy. Đại tế ti thì là theo ở phía sau hắn, phiêu đãng ra kim loại tháp. Này kim loại tháp cũng là một trận lắc lư, về sau hóa thành tiểu tháp, bị đại tế ti thu lại. Đoạn Linh hướng phía Thanh Phong đế đô vị trí nhìn một chút, con mắt hơi hơi nheo lại. Đi thôi, qua Thanh Phong đế quốc đi một lần. Vạn thú viêm muốn đoạt lại đến, tôn giả mệnh cũng muốn đòi lại. Chấm ngoặc kép, Đoạn Linh đứng chắp tay. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, sát khí trên người cũng là chen chúc mà ra, lôi cuốn bốn phía, hắn một bước phóng ra, cả người liền là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Nháy mắt đi xa, chỉ có thanh âm nhàn nhạt còn tại phiêu đãng. Lần này, liền làm cho cả đế đô người đến là tôn giả chết theo đi. Làm cho cả Nam Cương đều là biết, ta Tu La Môn, lại trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.